Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, 1693. Chương 1693 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ô ô ô, Minh Ca tỷ ngươi chỉ cần không đuổi ta đi, ta khiến cho chính mình biến đẹp điểm, lăn, Minh Ca nhấc chân đá hắn. Ghét nhất không cốt khí nam nhân. Chạy nhanh, lên cút đi. Vu Tử Sơ ngửa đầu nước mắt lưng tròng nhìn Minh Ca. Nhìn, ngao ô một tiếng tiếp tục lên tiếng khóc lớn. Thật ni ma đem chính mình đương 3 tuổi tiểu hài tử. Minh Ca thần sắc lạnh hơn. Ngươi nếu là dám lại kéo ta quần một chút. Tin hay không ta đem ngươi ném văng ra. Vốn dĩ một bàn tay để quần nàng hiện tại đã biến 2 tay. Mà chứng còn như vậy đi xuống nàng quần đều phải rớt. Ô ô ô. Minh Ca tỷ ngươi không cần ta. Ta khó chịu. Ngươi không cần ta. Ta khó chịu. Ô ô ô. Ta khó chịu. Nàng quần hiện tại so với hắn càng khó chịu. Một giây trung tưởng đem hắn đá đến bầu trời đi. Minh Ca đá hắn. Lên. Lên rửa mặt đi. Đại khái phát giác Minh Ca ngữ khí đã thuộc về bùng nổ bên cạnh. Vu Tử Sơ thu tiếng khóc. Ô ô yết yết liền chiều Minh Ca phòng ngủ đi đến. Hai người trước kia trụ địa phương. Toilet chính là Minh Ca hiện tại phòng ngủ phương hướng. Minh Ca. Ngươi đi nhầm. Bên kia là ta phòng ngủ. Vu Tử Sơ xoay người. Nước mắt lưng tròng đôi mắt đáng thương vô cùng đến nhìn Minh Ca. Hít hít nước mũi hắn nhược nhược kêu. Minh Ca tỷ, toilet ở nơi nào? Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Quay đầu chiều toilet phương hướng đi đến. Vu Tử Sơ rửa mặt. Đại khái là tưởng đánh răng đâu. Ngó trái ngó phải. Ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Minh Ca tỷ, ta không lấy bàn chải đánh răng. Ta nơi này không dư thừa. Nga. Minh Ca tỷ. Ta có thể dùng ngươi khăn lông sao? Chờ ta một lần nữa cho ngươi lấy một cái. Minh Ca tỷ. Ta cho rằng ngươi không dư thừa. Đã dùng. Không có việc gì. Ngươi cứ việc dùng. Một hồi ta ném xuống đổi tân liền thành. Minh Ca tỷ ngươi không cần ném. Ta về sau có thể tiếp tục dùng. Ta đổ vật. Ném thùng rác cũng không hy vọng người khác dùng. Minh Ca tỷ. Ngươi còn ở giận ta sao? Ngươi đừng nóng giận được không? Ngươi nếu là còn sinh khí, liền dùng sức đánh ta đi. Ta lúc ấy sợ hãi đem ngươi liên lụy, cũng không dám liên hệ ngươi. Những người đó quá điên cuồng, bọn họ khẳng định sẽ báo nguy. Vạn nhất tìm được ngươi nhưng làm sao bây giờ? Minh Ca tỷ, ta sai rồi, ta không nên bất hòa ngươi nói một tiếng liền rời đi. Ta sai rồi, ô ô ô, ngươi đừng không cần ta được không? Ta vẫn luôn đều tưởng trở về tìm ngươi. Minh Ca ngồi ở trên sofa. Chỉ bên cạnh vị trí làm Vu Tử Sơ hào hào ngồi xuống, gia hỏa này cái gì tật xấu? Động bất động liền quỳ gối nàng trước mặt, ôm lấy nàng chân. Như vậy gần gũi, nàng còn như thế nào cùng hắn nói chuyện? Mấu chốt nhất là... Loại này quỳ xuống ôm chân chuyện này một nam hài tử sao có thể làm như vậy trôi chảy. Vu Tử Sơ duỗi tay xoa xoa trên mặt lại chảy xuống tới nước mắt. Không có việc gì, không có việc gì Minh Ca tỷ. Ta không ngồi, ta cứ như vậy nhìn ngươi. Ta mỗi lần đều là chỉ có thể ở trên tivi nhìn đến ngươi. Hiện tại có thể lại lưu tại bên cạnh ngươi. Ta lập tức đều không nghĩ rời đi ngươi. Rời đi chính là ngươi. Hiện tại ủy khuất rơi lệ cũng là ngươi. Vu Tử Sơ, ngươi tuy rằng chỉ có 15 tuổi. Không đúng, ngươi đã qua sinh nhật. 16 tuổi đi, 16 tuổi cũng là cái nam nhân. Ngươi nói một chút ngươi hiện tại cái dạng này có một chút nam nhân đến bộ dáng sao? Người khác nhìn đến ngươi như vậy, còn không được cười nhạo. Ta không sợ người khác cười nhạo. Ta liền tưởng Minh Ca tỷ ngươi đừng đuổi ta đi, là chính ngươi phải đi. Không phải ta đuổi đi ngươi, ngươi nếu đã lựa chọn rời đi, nên vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm, ta lúc ấy là nghĩ không cần đem phiền toái trêu chọc ở Minh ta tỷ trên người, ta nghĩ chính mình có thể độc lập liền trở về. Minh ca tỷ ta đều độc lập đã trở lại, vì cái gì ngươi lại không hề giống như trước giống nhau đau lòng ta? Bởi vì ngươi đã lớn, không phải tiểu hài tử, vậy ngươi không cần đuổi ta đi. Minh ca tỷ, ngươi đừng đuổi ta đi, ta hiện tại trưởng thành, về sau ta đau lòng ngươi được không? Về sau ta đau lòng ngươi, ta không cần ngươi đau lòng. Ta liền tưởng cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Vu Tử Sơ ngửa đầu nhìn Minh ca. Hắn nhìn nhìn, hít hít cái mũi, nước mắt lại chảy ra. Nhưng ta vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới muốn cùng Minh ca tỉ tách ra. Ta trước nay không nghĩ tới ô ô ô. Ngươi đừng khóc, Minh ca cảm thấy chính mình một cái ống quần đều bị Vu Tử Sơ nước mắt biến thành ướt. Nàng nhíu mày nói, đừng khóc, ta không thích cùng ái khóc người ta nói lời nói. Vu Tử Sơ thút tha thút thít. Ta cũng không nghĩ khóc. Ta chưa bao giờ khóc. Trước nay không đã khóc. Vừa thấy đến Minh ca tỷ liền nhịn không được muốn khóc. Ô ô ô. Minh ca tỷ, ta rời đi ngươi quá một chút đều không tốt. Một chút đều không hảo. Ô ô ô. Mỗi lần tưởng cho ngươi gọi điện thoại, chính là tưởng tượng ngươi đối ta như vậy hào, như vậy đau lòng ta. Ta chỉ là sinh cái tiểu bệnh, ngươi cứ ngồi ở ta mép giường chiếu cố ta một buổi tối. Vạn nhất đến lúc đó ngươi nghe được ta quá đến không hảo thương tâm làm sao bây giờ? Ô ô ô, Minh ca tỷ, ta thật nhiều thứ liền nhìn ngươi số di động phát ngốc. Muốn khóc khóc không được. Ta muốn cười đứng ở ngươi trước mặt cùng ngươi nói ta quá thực hào. Chính là, Minh ca tỷ, ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy chính mình hảo ủy khuất. Ô ô ô. Minh ca, nàng luôn có loại nàng hiện tại là cái nam nhân. Trước mắt người này là cái nữ nhân đến ảo giác. Nàng thở dài, thanh âm mềm rất nhiều. Đừng khóc, ta ngày mai còn có sớm diễn muốn chụp. Ngươi không phải còn cảm mạo sao? Uống nước đi phòng cho khách ngủ một giấc. Ta cũng muốn đi ngủ, vốn đang cho rằng gia hỏa này sẽ tiếp tục lay nàng chân không bỏ. Kết quả hắn ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng lên, khụt khịt hai tiếng sau nói tốt. Sau đó đánh giá nhà ở hỏi Minh ca, ta trụ địa phương ở nơi nào? Minh ca, đột nhiên cảm thấy chính mình bị kịch bản. Cho nên gia hỏa này khóc thiên khóc địa lâu như vậy. Mục đích chính là lưu lại qua đêm. Minh ca mang theo hắn tới rồi phòng cho khách. Trong phòng khách có máy lọc nước. Phía dưới tủ có ly dùng một lần. Ngươi uống nhiều chút nước sôi. Ta mệt nhọc, đi trước ngủ. Chính ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân ân ân. Hảo, tốt Minh ca tỷ. Ngươi chạy nhanh đi ngủ không cần lo lắng cho ta. Ta cảm mạo đã hoàn toàn hào, ai lo lắng hắn. Thật là tự mình đa tình. Minh ca không nói chuyện, xoay người vào phòng. Minh ca tu luyện cả đêm. Nàng hiện giờ tu vi kỳ thật ở cái này chỉ có người thường trong thế giới đã xem như rất lợi hại tồn tại. Nhưng đối nàng tới nói này hết thảy còn xa xa không đủ. Mỗi ngày tu luyện đã là nàng trong sinh hoạt một bộ phận. Buổi sáng ra cửa thời điểm phát giác Vu Tử Sơ đã ngao hảo gạo kê cháo, lại còn có chiên hai viên trứng gà, cũng quấy dưa leo đồ ăn. Minh ca ngồi ở bàn ăn bên nhìn Vu Tử Sơ bộ nàng màu đỏ tím tạp dề đem đồ ăn từng cái bưng lên bàn, quả thực giống như là một con hoa hồ điệp ở chạy tới chạy lui. Nàng trên mặt khó được vẫn luôn có thể bảo trì chấn định. Minh ca tỷ, ngươi không phải còn muốn vội diễn sao? Ngươi quản ngươi ăn trước. Không cần chờ ta. Ta hôm nay không có thông cáo. Một chút đều không vội. Minh ca liền cầm lấy chiếc đũa. Ngươi không hề niệm thư. Minh ca chọc ngón tay đi đến Vĩ Lam bên người. Cái kia, Vĩ Lam ngươi đừng khổ sở. Ta cũng sẽ giúp ngươi kiếm vé tháng. Vĩ Lam hốc mắt hồng hồng trừng mắt Minh ca. Ngươi nói bậy. Người tối hôm qua đem kiếm vé tháng đều cấp kia chỉ xú hòa thượng, Minh ca. Không có, không có, ta còn để lại hai chương cho ngươi. Cửa đứng tiểu hòa thượng ủy khuất khổ sở mặt. Trách không được hắn tối hôm qua ở tới một pháo thời khắc mấu chốt lại biến thành tiểu hài tử. Nguyên lai là vé tháng không đủ. Hết chương.